Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, phóng thích. Mà Bùi hai mắt chảy xuống khuất nhục nước mắt, thế nhưng hai mắt tuy là bị nước mắt này đánh, ẩm ướt, hơn nữa có chút mông lung, thế nhưng cặp mắt kia trong cừu hận nhưng thủy chung không có thay đổi. Hiện tại ngược lại thay đổi áp đặt cường liệt, muốn còn muốn đem cừu hận trong lòng ẩn núp, thế nhưng đang đối mặt Sazesu trực tiếp điên cuồng sát phạt. Cái kia vô tình hai mắt còn có vậy tuyệt không buông tha một người sát phạt. Để Ma Bui sâu đậm biết người đàn ông này muốn giết chết tất cả Kumogakurei người. Cái này phút chốc trong tuyệt vọng, chính là cừu hận, hận ý tràn đầy Ma Bui tâm linh. Để Ma Bui cực kỳ Sazesu hận thấu xương, thế nhưng cũng biết mình cũng sống không đi xuống sau đó. Tuy là cực kỳ thế nhưng ít nhiều có chút giải thoát. Nhưng là bây giờ lại trực tiếp bị Sazesu bắt lại, sau đó đem chính mình cho vũ nhục. Cái này phút chốc Ma Bui trong lòng hận ý lại một lần nữa thiêu đốt. Nhìn trước mắt không ngừng trên người mình động tác Sazesu, cũng chính là cừu nhân của mình. Muốn trực tiếp giết cái này nhân loại, khi đó ta liền biết, ta đã không có quay đầu đường, ta chỉ có thể như thế đánh tiếp, bởi vì ta không giết bọn họ nhất định sẽ giết ta, hơn nữa coi như giết không được ta, cũng sẽ trả thù ta người yêu, ta không thể để cho xảy ra chuyện như vậy, cho nên giết đi, nếu giết, vậy giết hoàn toàn, giết một người là tội phạm. Đồ vạn là vì hùng, tàn sát được 900 vạn, tức là hùng trung hùng. Sazesu cái này một khắc trong hai mắt huyết hồng, sát khí có chút tràn ngập. Thế nhưng Sazesu trong lòng có chút điên cuồng, mà điên cuồng dùng dựng đứng phân thân, điên cuồng trùng kích Ma Bui lúc này đã có chút sưng đỏ đóa hoa. Thân thể động tác càng lúc càng lớn, Ma Bui tiếng kêu càng lúc càng lớn, vốn là không muốn gọi lên tiếng Ma Bui, cái này phút chốc cũng chỉ có thể khuất phục ở Sazesu trong động tác, hoặc là khuất phục tại chính mình dưới thân thể. Thế nhưng bên kia Sazesu lúc này có chút điên cuồng. Sazesu chưa bao giờ biết nguyên lai mình là một cái như vậy người vô tình, là một cái như vậy điên cuồng người, giết nhiều người như vậy. Hơn nữa còn là chết ở trên tay mình. Trong lòng tác dụng phụ, Sazesu vẫn đè ép ở trong lòng, không thể được đến phát tiết. Cũng chính là phía trước vài ngày, cả ngày mỗi ngày không đêm ở Sunet cùng Kurenai trên thân thể phóng thích trong lòng kiềm nén. Hơn nữa Sunet cùng Kurenai coi như là phối hợp, không chỉ là bởi vì các nàng mình cũng muốn đem trong lòng ở trên chiến trường tích lũy kiềm nén, tại loại này tình huống bên dưới phóng thích, cũng là vì để Sazesu chính mình đạt được phóng thích. Mà ở căn này trong nhà gỗ ở ngoài, vạn kiếm thiên sử trên người vẫn là không ngừng bắn đầy trời mộc kiếm, cũng không ngừng quơ trong tay lớn ốc kiếm, mỗi một lần huy vũ xuống phía dưới chính là một tòa núi nhỏ trực tiếp bị phá hủy, mỗi kích động một cái cánh thì có vô số sinh mệnh tử vong. Mà thập bát la hán cũng giống vậy, không ngừng ở nơi này không có lấy vân nhẫn trong thôn tàn sát bừa bãi, chỉ biết giết chóc, mỗi một quyền xuống phía dưới chính là một lần địa chấn một dạng rung động, mỗi một lần rung động đều sẽ mang đi vô số phòng ốc cùng sinh mệnh. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng cầu cứu, chạy trốn tiếng, tiếng cầu xin tha thứ, các loại thanh âm, thế nhưng đây hết thảy đều muốn trở thành uổng công. Đại địa đúng là nơi trở về của bọn họ, địa ngục đúng là bọn họ tân sinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?